Kiều Mị, thông phòng vừa kiều vừa mị. Chương 16, nàng có thể phát hiện Hàn Trọng Hoài đối với nàng dường như không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Ngọc Đào kích thích, hồi thời không chỉ không có hiểu rõ chuyện nam nhân đều là lão sắc phê suy nghĩ bằng nửa thân dưới ngực, lại càng thêm tin tưởng cho dù nam nhân nhất thời sẽ bị nữ nhân xinh đẹp mê hoặc, nhưng cuối cùng vẫn sẽ mở mắt ra, hiểu được cái gì là nữ nhân tốt. Cho nên buông đồ xuống, hồi thời không nói một tiếng đã bỏ lên bậc thang của chùa, ba quỳ chín dập khẩn cầu Hàn Trọng Hoài bình an. Nói là không rên một tiếng, nhưng thế trận lớn như này, ngay cả lão phu nhân cũng nghe thấy, phái người truyền tin khen Hàn Trọng Hoài có một nha đầu tốt. Ngọc Đào nhìn mặt trời bên ngoài, tuy rằng có vài đám mây đen mỏng manh ý đồ che khuất bầu trời, nhưng mặt trời vẫn tản ra ánh nắng chói mắt. Đối thủ cố gắng như vậy, không phải là nàng không muốn làm chút chuyện trâu bò, nhưng đáng tiếc là thể chất cá mặn này không cho phép. Nàng căn bản không dám đi hỏi Hàn Trọng Hoài rằng nếu mình đi ba quỳ chín dập, hắn có thể coi nàng là người của mình hay không, bởi vì nếu hỏi ra kết quả là hắn gật đầu, nàng cũng sẽ không nguyện ý đi quỳ. Suy nghĩ nửa ngày, nàng tìm không ít đệm mềm, bắt đầu lắp lên người. Vốn dĩ cả người đã phồng lên, bởi vì đệm mềm mà càng thêm dày nặng, nhưng mà loại này dày nặng che lấp thịt mềm dao động tự nhiên, làm cho biên độ mềm mại biến thành ngu xuẩn cực lớn. Hàn Trọng Hoài hơi nhíu mày, người đang làm cái gì vậy, nhị thiếu gia không chỉ tức giận ta, còn tức giận thiếu gia, lần này đám người Trần thị vệ đều bị ngăn ở ngoài cửa, nô tỳ sợ nhị thiếu gia xuống tay với thiếu gia, cho nên tính toán mặc dày một chút có thể che ở phía trước thiếu gia. Ngọc Đào sờ sờ khóe mắt, nô tỳ nguyện ý vì thiếu gia mà chết. Hàn Trọng Hoài liếc nàng một cái, vẻ mặt nhàn nhạt, hiển nhiên không coi lời nói của nàng là một chuyện. Nghiêm túc nhét đồ đạc xong, cuối cùng Ngọc Đào còn nhảy nhảy vài cái, thấy đồ đạc sẽ không rơi xuống mới thở phào nhẹ nhõm, mà Hàn Trọng Hoài ở một bên nhìn nàng nhảy lên giống như một cái thùng nước không hề có đường cong, ngay cả khóe mắt cũng lười liếc nhìn nàng một cái. Ngọc Đào đương nhiên không biết Hàn Trọng Hoài ghét bỏ nàng, nhét đồ đạc xong, nàng quỳ gối bên cạnh hắn. Nô tỳ nghe hạ nhân khác nói, lần này lão phu nhân tới chùa là bởi vì 3 năm hiếu kỳ của lão quốc công gia sắp đầy. Giọng nói mềm mại ngọt ngào không hề có lực sát thương, dễ dàng có thể làm cho người ta dỡ bỏ phòng bị. Nô tỳ biết tình cảm của thiếu gia cùng lão quốc công gia so với các thiếu gia khác đều sâu đậm hơn. Có quan hệ gì với ngươi đâu? Tuy rằng giọng điệu của Hàn Trọng Hoài nhàn nhạt, nhưng so sánh với trạng thái muốn chết không sống như ngày thường của hắn, giọng điệu như vậy rõ ràng là đang tức giận. Nghe ra hắn đang tức giận, trong lòng Ngọc Đào kêu lên một tiếng tốt, hiện tại lực chuyên chú của hắn tương đối tập trung, ước chừng là nghe được nàng nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn bé phụ mẫu đều chê nô tỳ là nha đầu, bộ dạng vừa đen vừa gầy, không thích nô tỳ, mà khi còn bé nô tỳ không hiểu chuyện, thích làm một ít chuyện ngu ngốc để cho bọn họ chú ý tới nô tỳ. Có một lần còn trộm đồ nhà hàng xóm bị bắt được, thiếu chút nữa bọn họ đã đem nô tỳ đánh chết. Là a bà thấy nô tỳ đáng thương nên mới mang nô tỳ đi, dạy nô tỳ cái gì đúng cái gì sai, không để nô tỳ lại sai thêm một lần nữa, trưởng thành thành người không tốt. Đột nhiên nô tỳ rất nhớ bà ấy. Hai mắt Ngọc Đào thường xuyên có sương mù, bộ dạng muốn khóc lại không thể khóc. Nhưng lần này nàng nói xong, nước mắt trong suốt rơi xuống hốc mắt, lướt qua má tụ lại dưới cằm nàng. Dáng người yểu điệu bị bao bọc trong đệm mềm, Hàn Trọng Hoài chỉ có thể nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, cho nên không thể tránh khỏi xem xong quá trình nước mắt của nàng sinh lại trượt xuống. Bởi vì muốn chết, cho nên rất nhớ bà ấy, Hàn Trọng Hoài cười như không cười nói. Mặc kệ thái độ của hắn là gì, Ngọc Đào đều nghiêm túc gật gật đầu, nước mắt chảy càng mãnh liệt. Nô tỳ đã đáp ứng a bà phải sống thật tốt. Ngọc Đào hít mũi, nàng biết Hàn Trọng Hoài có chút bất đồng với nam nhân bình thường, nhưng có một vài chỗ lại sẽ giống nhau. Không có nam nhân nào sẽ bài xích bộ dáng đáng thương của một nữ nhân xinh đẹp, vì tin tưởng hắn nên mới để lộ vết thương trước mặt hắn. Hoặc là nói con người nhân tính, khi đối mặt với thời điểm người khác đang vạch trần vết thương, đều sẽ sinh ra cảm xúc mềm lòng. Xuyên qua đôi mắt mông lung, Ngọc Đào mơ hồ nhìn thấy bộ dáng đang rũ mắt của Hàn Trọng Hoài. Cảm giác được hắn không bài xích, nàng liền ôm chân tiếp tục nói. Phụ mẫu nô tỳ đối với nô tỳ không tốt, đối với a bà cũng không tốt. À, bà già rồi nên làm việc cho người ta bọn họ cũng đều không cần. Bên người chỉ có một chút bạc A gia để lại cho bà. Ngày thường A bà sống tiết kiệm, nhưng nô tỳ sống rất tốt. Những tiểu cô nương khác có thứ gì, A bà cũng sẽ mua cho nô tỳ thứ đó. Có một lần nô tỳ đỏ mắt với sợi dây tóc đeo trên đầu các tiểu cô nương khác. A bà liền đi xin vải vụn làm cho nô tỳ một cái không khác lắm. Nhưng sau khi nô tỳ đeo lên lại bị những người khác cười nhạo, nói nô tỳ là khất cái nhặt đồ người khác không cần. Nô tỳ liền mắng A bà. Nô tỳ thật không hiểu chuyện, nhưng chính là như vậy A bà cũng không tức giận với nô tỳ. Ngọc Đào lải nhải nói rất nhiều chuyện vụn vặt, cảm giác nước mắt đã chảy gần như đến cực hạn mới dừng lại. Tìm khăn tay lau khô nước mắt, Ngọc Đào lại nhìn về phía Hàn Trọng Hoài, giật mình phát hiện chính mình đã nói nhiều lời dưới đáy lòng như vậy, cắn môi dưới, đáng thương nhìn hắn, sợ hắn sẽ bởi vậy mà càng chán ghét nàng. Vì sao lại sợ Hàn Trọng Giác như vậy? Hàn Trọng Hoài mở miệng nói, vì sao Ngọc Đào đến bên cạnh hắn, hắn chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa, dù sao ở trong mắt hắn, chỉ có người thú vị cùng người không thú vị, Ngọc Đào có thể mang đến cho hắn niềm vui, cho nên hắn liền mở cửa đón nàng vào Kỳ Lân Viện. Nếu nàng muốn sống thật tốt, vì sao lại nhất định phải ở lại bên cạnh hắn, đắc tội với Hàn Trọng Giác? Tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng cơ hội cũng tới. Quả thật giao lưu mới là nền tảng cho quan hệ tiến bộ của nhân loại. Nếu nàng ba quỳ chín dập, có lẽ Hàn Trọng Hoài còn có thể lộ ra vẻ mặt chán ghét với làn da rám nắng của nàng. Mà hiện tại nàng ở chỗ này khóc lóc sướt mướt diễn kịch, ngược lại có thể khiến cho hắn chú ý, đè nén tâm tình vui sướng. Ngọc Đào cắn môi, bộ dáng buồn rầu. Thời điểm mắt hạnh của nàng không cố ý đùa giỡn, lộ ra vài phần ngây thơ thanh thuần. Mặc dù là quỳ xuống, nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn thẳng cũng có thể nhìn thấy Hàn Trọng Hoài một cách rõ ràng. Nàng cố tình ngẩng đầu lên, để tóc trượt xuống hai bên má, ngửa đầu nhìn hắn. Nô tỳ cũng không biết nên nói như thế nào, chính là nhịn không được muốn nhìn thiếu gia nhiều lần, không dối gạt thiếu gia. Lúc trước nô tỳ ở Phúc Hoa Viện, cùng các đại nha đầu khác tranh nhau đến chỗ Tam thiếu gia, nhưng sau khi gặp thiếu gia, liền cảm thấy muốn. Trên mặt Ngọc Đào bắt đầu ửng hồng. Tuy rằng còn ngửa mặt nhìn Hàn Trọng Hoài, nhưng trong mắt lại tụ tập một chút sương mù. Cảm thấy muốn đến Kỳ Lân Viện, Ngọc Đào đã từng xem qua một câu nói, nữ nhân xinh đẹp đều có thiên phú diễn xuất, bởi vì đủ vui mắt, làm cho người ta không có dư thừa tinh lực để phân biệt thật giả. Có lẽ cảm giác khi ở cạnh thiếu gia khác với những người khác, làm cho nô tỳ muốn thân cận. Tuy rằng Hàn Trọng Hoài không trả lời, nhưng Ngọc Đào có cảm giác nếu hắn có thể nghe xong lời của nàng, hơn nữa phát ra nghi vấn, như vậy ở trong lòng hắn nàng không còn là một cái ký hiệu, mà là người có máu thịt dần dần thành hình. Lão phu nhân gọi thiếu gia đi qua, hồi thời vẫn còn đang ba quỳ chín lại, bởi vì nhân thủ không đủ, nhạn tự không biết nên nhờ ai giúp đỡ. Lúc này người của lão phu nhân đến gọi Hàn Trọng Hoài, ngẫm lại liền cảm thấy không ổn. Nghe nói như vậy, Ngọc Đào trực tiếp đóng cửa lại, cài chặt chốt cửa. Người bên ngoài thiếu chút nữa đã bị cửa đập vào mũi. Sau khi gõ mạnh mấy lần thì không còn tiếng động. Ngọc Đào thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Hàn Trọng Hoài, còn chưa mở miệng đã thấy hắn há miệng nói trước. Mở cửa, vì sao, sợ người bên ngoài nghe được. Ngọc Đào hạ thấp giọng nói, khẽ meo meo mà đến gần Hàn Trọng Hoài hỏi. Rất có thể người này là do nhị thiếu gia tìm tới. Ngọc Đào dựa vào rất gần, biên độ chớp chớp mắt của nàng tạo thành một luồng khí lưu nho nhỏ, thổi đến chóp tai Hàn Trọng Hoài. Nếu không phải, làm sao có thể không phải, nghĩ như thế nào cũng là người tới không có ý tốt. Nhìn vẻ mặt của Hàn Trọng Hoài, Ngọc Đào cảm thấy hắn không muốn nghe những lời này, rối rắm một chút. Vậy nô tỳ tìm người truyền tin cho bọn Trần thị vệ trước, tại sao phải truyền tin? Đến đây là vì ngày giỗ của tổ phụ, ta gọi thị vệ ở bên cạnh tới, đây là không tôn trọng tổ phụ. Lời này nghe không có vấn đề gì, biểu tình của hắn nhìn cũng không có vấn đề gì. Nhưng nàng lại cảm thấy không đúng, nàng có thể phát hiện Hàn Trọng Hoài đối với nàng tựa hồ là khác nhau, nhưng không biết sự khác biệt này gì, là cảm thấy nàng đáng thương nên tính toán coi nàng là người của mình, hay là cảm thấy nàng quá đáng thương không cần thiết phải sống sót, tính toán mang theo nàng cùng chết. Bất kể là loại nào, nàng thân là một nha đầu, đều không thể chống cự mệnh lệnh của Hàn Trọng Hoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe lời mở cửa lần nữa. Ngọc Đào phát hiện người ở cửa căn bản không đi, giống như đã sớm đoán được nàng vẫn sẽ nhận mệnh mở cửa. Biểu tình của Ngọc Đào bình thường, giống như là vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì. Người vừa nói có chuyện gì, lão phu nhân đã mời đại sư đến để làm lễ tế tự cho lão quốc công gia, mời thiếu gia đi qua quỳ lạy, cầu lão quốc công gia che chở. Người truyền tin nói vô cùng đứng đắn, phía sau còn có hai sa di đầu chọc đi theo. Nhưng càng nhìn không có vấn đề, lại càng giống như có vấn đề. Ngọc Đào nhìn về phía Hàn Trọng Hoài, Hàn Trọng Hoài hơi gật đầu, đồng ý đi một chuyến. Nếu hắn đã đồng ý, vậy Ngọc Đào quyết định vẫn tin tưởng an bài của hắn. Mấy năm nay hắn chém nhiều chân như vậy, nếu hắn đã làm như vậy, hẳn sẽ không phải là người muốn chết, lúc này hẳn là có thể thuận lợi tránh thoát. Người dẫn đường càng đi càng xa, trời càng ngày càng âm u giống như sắp có một trận mưa, đi trong rừng cây, thỉnh thoảng có tiếng chim sẻ bén nhọn giương cánh bay đi. Còn bao xa nữa, nơi này quá nhiều đá, đẩy ghế dựa cũng không dễ dàng. Nam nhân dẫn đường phía trước quay đầu lại, đánh giá Ngọc Đào, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Hàn Trọng Hoài. Nếu đã như vậy thì ta giúp ngươi đẩy, Ngọc Đào nào dám để cho hắn đẩy, liên tục xua tay. Tự ta đẩy là được rồi, hẳn là sắp tới rồi chứ, nam nhân nghiêng môi gật gật đầu. Lại đi được một khắc, Ngọc Đào cảm thấy nếu đi thêm một bước nữa có lẽ nàng sẽ xoay người chạy trốn, cuối cùng cũng nhìn thấy một cái tế đàn nhỏ. Ngọc Đào cũng không biết có phải cái này gọi là tế đàn hay không, chung quanh treo cờ hai màu đen trắng, cống phẩm ở giữa là một con dê nướng, có một khối gỗ khổng lồ khắc tên lão quốc công. Nhưng mà rõ ràng là khối gỗ này không đúng, bởi vì phía trên ngoại trừ tên húy khi còn sống của lão quốc công ra, góc trái chỗ ký tên của thân nhân chỉ có Hiếu Tôn, Hàn Trọng Hoài. Nếu như đây là lão phu nhân làm, như thế nào cũng sẽ không chỉ có một mình tên của Hàn Trọng Hoài. Hướng bên trái, giọng nói trầm thấp của Hàn Trọng Hoài vang lên, Ngọc Đào đẩy xe lăn chạy đi. Bên trái là một con đường nhỏ dốc, Ngọc Đào chạy vài bước, chân liền dẫm lên phía sau xe lăn, để cho ghế dựa mang theo một đoạn đường, trong lúc nhất thời thế nhưng không bị những người đó đuổi theo. Ngọc Đào thở hổn hển, Hàn Trọng Hoài tên bệnh thần kinh này, nếu đã biết là phải chạy bên trái, vậy hẳn là đã sớm nghĩ đến việc này có vấn đề. Hắn một hai phải tới đây nhất định là vì muốn nhìn tế đàn âm trầm quỷ dị này, sau đó để cho nàng mang theo hắn chạy trốn, cách chương.